Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 32, thay mặt nhận thư tình. Góc truyện audio.com. Một tối không vào BBS nên Trang Uẩn còn chưa biết. Nhờ phúc của Tùy Phong, anh không biết trên trang đầu của BBS có một bài post mới. Nội dung của bài post chính là nam sinh đi cùng Tùy Phong mấy ngày nay là ai. Quan hệ của bọn họ xem ra không tệ. Sau đó bên trong bài post bắt đầu thảo luận tính khả thi của đường cong cứu nước. Đến mức ngày thứ hai lúc Trang Uẩn làm việc trong quán trà sữa liền liên tục nhận được thư tình cùng quà tặng. Cả người đều có chút mơ màng. Thẩm Di Châu nhìn thấy điệu bộ này cũng vui vẻ đứng ở một bên. Em đã biết đợi đến khi mấy cô ấy thấy anh đi chung với Tùy Phong liền sẽ nhắm đến anh. Quả nhiên, lúc này mới có mấy ngày. Trang Uẩn bất đắc dĩ nhìn một đống đồ trên quầy. Không phải không muốn cự tuyệt mà là căn bản không có cơ hội nói ra lời từ chối. Các cô đã chạy mất tiêu. Trang Uẩn thở dài, hai ngày trước anh vốn muốn tránh mặt Tùy Phong. Chờ đến khi anh nghĩ thông thì nói tiếp. Nên kể cả sáng nay Tùy Phong có gửi tin nhắn đến anh cũng không để ý thế nào. Anh đang phiền não xem có nên đưa mấy thứ này cho Tùy Phong hay không sao. Thẩm Di Châu chú ý tới cảm xúc biến hóa trên mặt Trang Uẩn. Hỏi, Trang Uẩn lắc đầu, anh đúng là đang phiền não. Nhưng điều phiền não chính là anh muốn tránh mặt Tùy Phong cũng không được. Dù sao anh cũng phải đến đây làm việc, không phải sao? Trang Uẩn ngẩng đầu liền thấy người nào đó xuất hiện như âm hồn không tan. Trang Uẩn loáng một cái hạ mắt xuống, tránh khỏi ánh mắt đang nhìn mình của Tùy Phong. Trong lòng Trang Uẩn lại ý thức được một sự thật, có vẻ như Tùy Phong mỗi ngày đều chạy tới đây. Vì sao, hôm nay Tùy Phong còn cầm trong tay một cái bánh gato nhỏ được đóng gói cẩn thận. Phía trên còn đặt một tấm thiệp nhỏ, để bánh gato ở trước mặt Trang Uẩn. Trang Uẩn nghĩ ngoài giả bộ không để ý thấy thì không còn cách nào khác. Khiến Trang Uẩn cảm thấy may mắn đó chính là Tùy Phong không hề nói một lời nào. Chỉ ra hiệu cho anh nhìn vào tấm thiệp, Thẩm Di Châu đứng ở một bên đầy hứng thú xem xét. Phương thức giao lưu của hai người này, không phải dùng cách viết thì chính là dùng cách gửi tin nhắn. Người nào không biết còn tưởng rằng Tùy Phong là người câm đấy. Trang Uẩn lấy tấm thiệp ra, bên trong là chữ viết của Tùy Phong, gửi tin nhắn cho anh nhưng anh lại không đáp lại, cho nên cũng không biết anh đã thử chưa. Mua cho anh cái bánh gato hạt dè, không ngọt, tôi ăn sáng rồi, vậy cứ giữ lại dùng để ăn trưa hoặc ăn chiều là được. Thẩm Di Châu thấy hai người đều không nói chuyện, nên mở miệng muốn làm dịu bầu không khí xuống một chút. Đây là bánh gato hạt dẻ của tiệm bánh sát vách đúng không? Anh đừng nhìn cái bánh chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Giá tiền này có thể sánh bằng một cái bánh gato 4-5 tầng khác đấy. Em vốn muốn dùng tiền lương tháng sau để mua cái bánh xa xỉ này một lần để mừng sinh nhật của mình đấy. Trang Uẩn chần chờ một chút, hỏi Tùy Phong, cậu đã dùng thử rồi. Tùy Phong gật đầu, mở miệng, Trang Uẩn kinh hãi. Bỗng nhiên siết chặt quầy hàng, lại thấy Tùy Phong không dùng giọng nói ban đầu của hắn để nói chuyện. Không phải giọng từ cuống họng bản thân, mà là dùng âm khí, mặc dù thanh âm cực nhỏ, nhưng cũng có thể nghe thấy. Chủ yếu là Trang Uẩn không có phản ứng gì với loại thanh âm này. Trong lòng Trang Uẩn có một dòng nước ấm chảy qua, Tùy Phong có vẻ vẫn luôn để tâm đến cảm giác của người bên cạnh. Tình nguyện khiến mình chịu phiền phức một chút. Ăn đi, trong miệng em còn mùi bánh gato đây này. Tin quan trọng không? Trang Uẩn lườm hắn một cái. Ai muốn biết trong miệng hắn có mùi chứ? Vừa rồi còn có hơi chút cảm động. Một câu nói kia làm tụt cảm xúc. Có điều nhìn khối bánh gato này mà âu sầu. Anh không thích ăn bánh gato. Nhưng ở trước mặt Tùy Phong mà lại cho Thẩm Di Châu ăn thì lại không tốt. Có điều qua hai lần Trang Uẩn coi như đã nhìn ra. Chuyện Tùy Phong thích ăn bánh gato là thật. Người bên ngoài không biết vì sao Tùy Phong không nói chuyện. Nguyên nhân là bởi vì Trang Uẩn, ngay cả Thẩm Di Châu về sau cũng phải tự mình hỏi Trang Uẩn có phải cuống họng Tùy Phong cảm thấy khó chịu hay không. Đến ngày thứ hai khi Trang Uẩn bị ép phải nhận đống quà của hội fan hâm mộ Tùy Phong tặng cho hắn. Có mấy món đều là thuốc nhuận giọng. Trang Uẩn không đáp, Tùy Phong cũng không nhụt chí. Tiếp tục tìm chủ đề. Nhìn thấy mấy lá thư trên quầy. Liền tiện tay cầm lên một lá. Không mở ra, mà chỉ nhìn bên ngoài lá thư một chút. Mấy thứ này là gì? Không phải thư tình người khác tặng anh chứ? Tùy Phong nói đùa, nói xong liền lập tức tỉnh táo lại. Chuyện này thật sự quá giống. Cách làm giống như mình khi mua bánh gato xong còn viết một tấm thiệp. Sẽ không có người thật sự tỏ tình với anh chứ? Trang Uẩn gật đầu, đúng, thư tình, Tùy Phong lập tức muốn hỏi. Lại nghe Trang Uẩn tiếp tục, đưa cho cậu, Tùy Phong lập tức có chút mơ hồ. Trang Uẩn tặng thư tình, thậm chí kinh ngạc đến mức vui mừng ở trên mặt cũng không hề che giấu. Trang Uẩn chú ý tới, vẻ mặt càng thêm lãnh đạm, nhìn Tùy Phong kích động thành như thế. Đáng lẽ ra không phải lần đầu tiên hắn nhận quà với thư tình mới đúng chứ? Lúc ban đầu Tùy Phong thật sự đã hiểu lầm, tưởng rằng Trang Uẩn viết, kết quả cầm lấy một lá thư lên, bên dưới còn có 5-6 lá thư. Lại thấy mấy em gái đằng sau lưng kia nhìn Tùy Phong đã chú ý tới quà tặng. Lúc cầm thư tình lên liền có chút ồn ào, mặt Tùy Phong chuyển biến còn nhanh hơn thời tiết tháng 6. Lập tức ném qua một tin nhắn, về sau anh đừng nhận mấy thứ này. Trang Uẩn quả thật không muốn nhận, nhưng mấy nữ sinh kia lại chuồn nhanh như trộm, hơn nữa còn là cùng nhau tiến lên, không biết cái nào là của người nào nữa. Trang Uẩn không giải thích, chỉ nhàn nhạt a một tiếng. Nhưng qua ngày thứ hai, ngày thứ ba, mỗi lần Tùy Phong đến thì vị trí kia luôn có quà tặng cùng thư tình đã được đổi mới. Giống như thường ngày, Tùy Phong không mấy vui vẻ. Trang Uẩn tự xem mình là đại sứ truyền tin sao? Có thời gian nhận tin lại không có thời gian đáp lại tin nhắn của hắn. Hai ngày này, Tùy Phong gửi WeChat tới. Một đầu Trang Uẩn không hề đáp lại. Qua quán trà sữa tìm anh cùng nhau ăn cơm thì anh lại cố từ chối. Mặc dù anh có nói chuyện cùng hắn nhưng lại chẳng để ý đến hắn. Tùy Phong vô cùng mẫn cảm với việc Trang Uẩn thay đổi thái độ. Nếu như nói ngày đầu tiên còn có chút hoang mang, ngày thứ hai liền lập tức xác định, ngày thứ ba trực tiếp tìm tới cửa nói chuyện. Hắn không rảnh chơi trò đoán tâm tư. Kết quả đến quán trà sữa xem xét, người kia lão không có ở đây. Thẩm Di Châu bảo hôm nay Trang Uẩn có bạn tới tìm. Xin nghỉ, Trang Uẩn đi đâu? Tất nhiên là đi gặp công tử Huy Dĩ rồi. Lúc đầu anh còn sợ công tử Huy Dĩ tìm không thấy. Muốn tới đón y, kết quả vừa gọi điện liền biết y đã tới Xê Đại rồi. Không thèm đếm xỉa đến hai cuộc điện thoại của Tùy Phong. Trang Uẩn rất nhanh đã hội họp bên công tử Huy Dĩ. Mặc dù Tịch Gia Văn đã có công việc, nhưng lại không nhiễm mùi của xã hội nhiều. Hoặc cũng có thể là do không biểu hiện ra bên ngoài khi giao lưu với Trang Uẩn. Thời điểm thấy Tịch Gia Văn, Trang Uẩn rất kinh ngạc. Vì bề ngoài của y, Trang Uẩn vẫn cho rằng Tịch Gia Văn là loại hình thanh tú nho nhã. Mới hợp với giọng phối của y, kết quả đứng trước mặt Trang Uẩn lại là một tên to xác thô kệch. Hoàn toàn không phù hợp với giọng nói uyển chuyển như mây trôi khi vừa mở miệng ra. Tôi đến nghe cậu kể tiếp về giấc mộng xuân đây. Âm lượng không nhỏ, dẫn tới người bên cạnh đều quay qua nhìn. Trang Uẩn cực kỳ muốn giả bộ như không biết y, tại sao cậu lại biết viện nghệ thuật nằm ở đâu? Tôi biết cậu đang nói sang chuyện khác, tôi sẽ không mắc lừa đâu. Tịch Gia Văn mở miệng, Trang Uẩn vẫn không có cách nào đặt bề ngoài với giọng nói của y lại là một. Nếu cậu không muốn nói thì cũng được, để cho tôi nhìn người kia một chút đi. Tôi thật sự rất tò mò đấy, nếu không đẹp trai như cậu nói. Tôi sẽ giới thiệu em trai của mình cho cậu biết một chút. Cảm ơn, thấy bề ngoài của cậu một lần tôi liền biết em trai của cậu không phải loại tôi yêu thích. Không thể nói như thế nha. Cậu không được công kích tôi rồi còn phủ định vẻ đẹp trai của em tôi. Mặc dù bề ngoài của tôi có chênh lệch thiệt, nhưng đó là do gen tốt nhà tôi đều để lại cho em trai tôi rồi. Tôi nói cậu, vào lúc này. Trang Uẩn lại hoài niệm sự quan tâm của Tùy Phong, luôn an tĩnh đi bên cạnh anh. Cách chương.